những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 148, kể một chuyện thú vị xảy ra giữa bạn và anh chàng chuyển phát nhanh. Góc chuyện audio.com, kể một chuyện thú vị xảy ra giữa bạn và anh chàng chuyển phát nhanh 1. 11.078, anh chàng chuyển phát nhanh trong trường có lần add Weibo của tôi. Từ đó trở đi chỉ cần có người gửi gì cho tôi là ảnh lại nhắn tôi hai chữ. Tới đây, thiệt là vừa bá đạo vừa khó mà kháng cự nổi. 2.9247, xuống lầu nhận bưu phẩm, thấy cái áo len anh chàng chuyển phát nhanh đang mặc y hệt kiểu mà tôi đặt hàng trên mạng. Mới nói trùng hợp quá, em cũng mua một cái giống vậy. Ảnh nói đây chính là hàng của em đấy. Trong xe chất nhiều quá rồi nên anh mặc lên người luôn. 3.8102, có lần mua cái máy tẩy lông, chắc là trên đường đi công tác bị bật lên, anh chàng chuyển phát nhanh gọi điên cuồng vào điện thoại em. Lúc đó em đang đi làm, không nghe máy, anh ta chạy thẳng đến cơ quan em, vừa chạy vừa hét "Excel cô có hàng, đang rung liên tục, có phải bom không, cô mở ra xem nhanh lên." 4.7633, xuống dưới lầu ăn sáng. Vừa xuống tới nơi thì có điện thoại, là anh chàng chuyển phát nhanh, hàng của cô có rồi, phiền cô xuống đây nhận nhé. Tôi cầm điện thoại đứng sau lưng anh ta, anh quay đầu lại đi, anh ta e thẹn nói, chưa bao giờ lãng mạn như thế này với bạn gái tôi. 5.7213, anh chuyển phát nhanh hỏi nhà tôi ở tầng mấy, tôi nói tầng 5 rồi hỏi hay là để tôi xuống dưới nhận. Ảnh nói rất bá đạo, không được, để tôi mang lên cho, cô đợi nhé, tôi đồng ý, rồi 10 phút sau tôi nhận được điện thoại của ảnh, cô xuống đây đón tôi với, cầu thang tối quá, tôi sợ quá. 6.6568, có lần em đi nhận hàng thì anh chuyển phát nói hàng của em đã bị lấy đi rồi. Em rất cuống, vì em đâu có nhờ ai nhận hàng dùm. Đúng lúc em quay lưng bỏ đi thì ảnh lấy hàng từ sau lưng ra. Lừa cô đấy. 7.5896, giục tôi xuống lầu, tôi nói tôi muốn gội đầu trước đã. Ảnh nói không sao, chúng ta là mối quan hệ không cần gội đầu cũng có thể gặp nhau mà. 8.5717, ai chuyên gia gặp người chuyển phát nhanh toàn là các ông chú bà thím thì like tôi. 9.5248, anh chuyển phát nhanh nhắn, xuống đi, có hàng chuyển phát đây, tôi, mang lên đây, ảnh, một tầng là 10 tệ, tôi, chồng tôi vắng nhà, ảnh, miễn phí, ký tên xong ảnh lại nhắn tin cho tôi, mẹ nó, anh là đàn ông đàn ăng, có cần mặt dày thế không? 10.4495, anh chàng chuyển phát thật là nhà không có ai. Bảo anh ấy để đồ vào trong máy giặt đặt trước cửa. Kết quả là trong đơn hàng, phần người nhận ký tên là máy giặt 11.4519, XXX rồi, thiệt là điên cuồng, chủ Weibo này là nam. 12.4497, có lần sắp tan sở thì có hàng đến, anh chàng chuyển phát nói đang rất bận, nhờ tôi tới lấy, tôi không mặc áo khoác. Chạy thẳng đến, anh ta thấy tôi mặc ít quá thì hỏi có lạnh không? Tôi nói hơi lạnh, sau đó anh ta bỗng đứng dậy đến cạnh tôi, kéo dây kéo áo khoác xuống. Tiếp theo thì nên khoác lên cho tôi nhỉ? Tôi nghĩ thế, tim sắp nhảy vọt ra ngoài. Kết quả là anh ta lại kéo áo len lên cho tôi xem bên trong anh ta còn mặc áo giữ ấm. Tôi suýt thì khóc. 13.4284. Năm 2006, tôi là một anh chàng chuyển phát nhanh ở Bắc Kinh, đạp một chiếc xe đạp cũ kỹ tả tơi. Dù là hè nóng nực hay đông lạnh giá đều lo mình mang hàng cho khách bị chậm. Nên cứ đạp xe thục mạng, mùng 15 tháng 8 năm đó đi đưa bánh trung thu. Mang theo hơn 30 hộp bánh, trời lại mưa to, đành phải cởi áo khoác ra che lên đám bánh đó. Tôi lúc đó rất cực khổ. Bây giờ nghĩ lại thật hạnh phúc, mỗi một người chuyển phát nhanh đều chưa từng đưa hàng đến muộn. 14.3936, nằm ườn trên giường nghịch điện thoại, sau đó có người đứng dưới lầu cứ hét lên. Tôi cũng không chú ý là anh ta đang hét cái gì. Sau đó vì anh ta hét lâu quá nên mới chuyên tâm nghe. Ruột già heo đau lòng. Tôi giật mình, mới nhớ ra đây là tên tôi hay đặt ra để nhận hàng chuyển phát. Thế là tôi chạy như bay xuống. Đỏ mặt ký nhận hàng. 15, 4065. Có lần quên đi nhận hàng. Bị anh chàng chuyển phát gọi điện giục. Vội vàng chạy tới đó thì thấy anh ta đang nhàn nhã ngồi đó mở bài Sứ Thanh Hoa ra nghe. Tôi nói tôi đến nhận hàng chuyển phát. Anh ta lên tiếng. Xuyệt, tôi không hiểu gì nên đứng bên cạnh nhìn anh ta nghe nhạc. Đến phần nhạc dạo, anh ta cuối cùng cũng nói. Nghe thấy chưa, trời xanh đợi mưa phùn, còn tôi đang đợi cô. 16, 3359. Vợ tôi mua hàng trên mạng rất nhiều. Hôm nay bên chuyển phát nhanh lại gọi tôi xuống lầu nhận hàng. Anh chàng chuyển phát đưa hàng cho tôi. Ủ rũ nói, anh đổi nhạc chuông chờ khác đi. Tôi nghe đến phát chán rồi. 17, 3243. Xưa nay chưa từng gặp anh chuyển phát nào bá đạo kiểu tổng giám đốc. Cũng chưa từng gặp anh nào hài hước dí dỏm cả. Chỉ gặp phải ông chú chuyển phát nóng nảy cứ gọi điện dục đến lấy hàng thôi. Biểu tượng cảm xúc upset. 18, 3076. Anh chàng chuyển phát dưới lầu gào lên, XX. Hàng của anh đây, búp bê Nhật Bơm hơi biết nói giống người thật. Phạm Băng Băng. 19, 3137. Năm ngoái tôi rất yêu một cô gái. Vào ngày 11 tháng 11 đã thanh toán tiền tất cả những món đồ trong giỏ hàng của cô ấy. Cổ rất cảm động, cuối cùng vào ngày 11 tháng 11 năm nay, cổ mang tới cho tôi thiệp cưới của cô và anh chàng chuyển phát nhanh 20. 2643. Là bạn trai cũ, biểu tượng cảm xúc Squin Weibo. Dennis Quy, dịch, cách chương.